Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, Hoàn Mỹ Thi Khôi. 2. Trong đó mỗi một cái thả ra, đều là nhất phẩm thậm chí siêu phẩm giai thi vương thi đế tôn sư. Có thể là chúa tể một phương, hoặc là nhấc lên hùng vĩ thi tai. Nhưng mà hiện tại, bọn họ lại đều xung làm kiến nguyên đế hộ vệ, mặc không một tiếng động bảo hộ ở hắn ngọc liễn cạnh. Kiến nguyên đế hơi cười gằn. Hắn suy đoán trong này chắc chắn cái gì nguyên do. Vũ Côn Luân kế hoạch rất khả năng xuất hiện cái gì sơ hở. Danh câu hơn nửa chưa được sự kiềm chế của hắn, mà lại có mục đích khác. Bất quá không đáng kể. Chỉ cần danh câu đồng ý giúp hắn là tốt rồi. Chỉ cần có thể đánh bại Sở Hy Thanh. Đem cái này vướng tay chân cường địch đè xuống. Hắn không chỉ nguyện ý trả giá thật lớn, cũng nguyện cùng ác ma làm bạn. Kiến nguyên đế vừa suy tư, vừa dùng tay khẽ vuốt trong lồng ngực của hắn một con dị thú. Cái này con dị thú đầu như long, cũng có long như thế thật dài cổ, thân thể rồi lại như là chó. Cái kia chính là hắn phục chế ra đời đầu, Vọng Thiên Hống. Chỉ là này con khủng bố hung thú, lại như là mèo nhỏ như thế núp ở trong ngực của hắn. Kiến nguyên đế lập tức giơ lên mắt, hướng về phương xa phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy đối diện xương lớn bao phủ, lờ mờ, khó có thể nhận ra. Nói đến buồn cười, tuy rằng từ 2 năm trước bắt đầu, khắp nơi ngay khi thu thập am hiểu gia thiên cùng ảo thuật pháp môn thuật sư võ tu, có thể kết quả phương diện này nhân tài tuyệt đại đa số đều tập trung ở Thiết Kỳ Bang. Lúc này toàn bộ chiến trường đều bao phủ dày đặc hơi nước. Mặc dù đã bay lên nhập siêu phẩm kiến nguyên đế, cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ nước sương mù tình huống bên trong. Bất quá hắn thân là đế vương tôn sư, còn có vô số tai mắt, vô số cẩm y vệ cùng đại nội võ tu, chính đem trên chiến trường tình huống không ngừng lan truyền cho hắn. Thiết Kỳ Bang đã ở phía trước tập kết 330 vạn người khổng lồ quân trận, chính sắp xếp thành một cái dài tới 100 dặm rộng lớn trận tuyến, hướng về phương hướng của bọn họ đẩy mạnh lại đây. Đối phương trước đó đoán được Đại Ninh chủ lực đại quân vượt sông địa điểm, sớm tập kết lượng lớn quân mã, chuẩn bị nửa đường mà kích. Ngoài ra, còn có một nhánh có 3,500 chiếc chiến hạm, số lượng khổng lồ thủy sư. Ở hơn một canh giờ trước, thừa dịp triều đình binh mã tại hạ du đổ bộ thời khắc, giết ra kênh đào cửa sông. Bọn họ chính đang tại thượng du nơi chờ đợi cơ hội một đòn chí mạng. Triều đình tập kết thủy sư lực lượng càng hơn tại Thiết Kỳ Bang. Chỉ khi nào bọn họ trên lục địa đại quân không địch lại, bị đuổi xuống sông bờ, triều đình thủy sư liền không thể không phân binh cứu trợ, yểm trợ bờ phía nam đại quân lên thuyền rút đi. Đây chính là Thiết Kỳ Bang thủy sư chờ đợi chiến cơ. Mà ngày hôm nay Thiết Kỳ Bang chủ soái là đại biểu Sở Hy Thanh chỉ huy toàn quân Lục Loạn Ly. Bất quá Lục Loạn Ly danh vọng không đủ. Nàng đối với Thiết Kỳ Bang chư quân tuy có tiết chế quyền lực, phỏng chừng ngoại trừ nàng dưới trướng 5 đại chiến đường ở ngoài, không cách nào như thường điều động cái khác binh mã. Chỉ là phụ trách chỉ huy Thiết Kỳ Bang trái phải giữa 3 bộ đại quân. Đều là đương đại bên trong tiếng tăm lừng lẫy danh tướng. Bên trái là Cung Vô Cấu, bên phải là Thủy Thương Lãng, chỉ huy trung quân, nhưng là Băng Phách Chiến Long Thẩm Vân. Dưới trướng ngoại trừ ngày xưa băng thành chủ lực 70 vạn Long Tương quân ở ngoài, còn lại 110 vạn người, cũng đều là lùi tới sông Thiên Hoài bờ phía nam băng thành tinh nhuệ. 3 người này phối hợp lẫn nhau tác chiến, đã đem gần thời gian nửa năm, lẫn nhau đã hết sức quen thuộc. Bọn họ tuy không thể nói được là phối hợp không kẽ hở, nhưng cũng có thể lẫn nhau hài hòa, đồng tâm hiệp lực. Tiếu Hồng Trần mấy lần đặt bẫy gây xích mích, cũng không có thể thành công. Đương nhiên cũng khả năng là Tiếu Hồng Trần năng lực vấn đề. Ngoài ra, còn có Đao Kiếm Như Mộng Lục Trầm tọa chấn. 1 tháng qua, Đao Kiếm Như Mộng Lục Trầm cùng quốc sư Vũ Côn Luân liên tục 5 trận chiến. Đều chỉ ở hạ phong. Theo Vũ Côn Luân nói, người này mộng huyễn chi pháp càng ngày càng tăng. 2 người này mỗi một lần giao thủ, lục trầm mộng ảo võ ý, đều có nhất định tăng lên. Đương nhiên chỉ là một cái đao kiếm như mộng, còn không cách nào đối kháng triều đình. Lúc này còn có một cái thuật sư thời chi mệnh ẩn núp ở bên, đã cùng tông thần hóa giao thủ hai lần. Vị này có người nói là thời thần trúc quang âm hóa thể. Ở các thần tầm mắt, đều bị Sở Hy Thanh hấp dẫn đến mặt bắc thời khác. Người này dám công khai chạy đến châu chấu đá xe, làm vì Sở Hy Thanh ngăn cản triều đình đại quân. Thôi, Kiến Nguyên đế cười lạnh. Hai ngày, cũng gần như đủ rồi. Mính, mượn trong tay hắn đòn sát thủ này, đủ để ở hai ngày bên trong đánh bại Thiết Kỳ Bang tập kết ở Hoài Châu chủ lực đại quân. Thậm chí nửa ngày đã đầy đủ. Sau đó liền có thể binh tướng ngựa tản ra, thu thập tàn cục. Nếu như Sở Hy Thanh trở về, liền do Danh Câu cho hắn mượn cái kia chi khổng lồ thi quân ứng đối. Còn có cái kia Chập Long, hắn bản thể đủ để đem Sở Hy Thanh tiệt ở Thiết Bích Sơn mạch phía bắc. Ngay khi Kiến Nguyên đế lời nói rơi xuống thời khắc, một cái người mặc hắc giáp, dáng người thân ảnh yểu điệu, từ Kiến Nguyên đế sau lưng đi ra. Cái kia chính là Sở Mính. Nàng hiện tại tuổi chừng 17-18 tuổi, vẫn như cũ là thiếu nữ diện mạo, ngũ quan khí cơ nhìn như cùng người sống không khác, bất quá da thịt cũng rất trắng bạch, 10 ngón móng tay nhưng là màu đỏ thắm, cực kỳ bén nhọn. Sở Mính trong mi tâm có một cái sâu sắc vết đỏ. Cái này vết đỏ thoạt nhìn như là chu sa nốt ruồi. Bất quá chỉ cần là thuật sĩ, hoặc là hiểu biết uyên bác một điểm võ tu, đều có thể nhận ra cái kia vết đỏ là cực kỳ tinh khiết sát lực. Chỉ có cực hạn oán hận mới có thể ngưng tụ ra cực hạn tinh khiết lệ sát. Nàng cũng ăn mặc một thân hắc giáp. Đây cũng không phải là triều đình chế tạo áo giáp. Cái kia hắc giáp trong ngoài hai tầng, không chỉ hình thức tinh mỹ, linh quang quanh quần, mà lại đều bản thân mang cường đại linh cơ, cùng trong thiên địa mấy điều thiên quy liên hệ cùng nhau, hô ứng cộng hưởng. Lúc này nếu như Sở Hy Thanh ở, liền sẽ phát hiện ở hắc giáp trên giáp mảnh, cùng mình cái kia hai bộ trong ngoài giáp giáp mảnh cực kỳ tương tự, đều là lấy từ tại cổ đại để lại nhai tí thi thể. Bất quá, Sở Mính trên người cái này hai bộ giáp rõ ràng càng cường đại hơn nhiều. Sở Mính đứng đến Kiến Nguyên đế bên cạnh người sau khi không có hành lễ, chỉ là tay đè đao, yên tĩnh không nói nhìn Kiến Nguyên đế. Nàng thân khu đứng thẳng, khuôn mặt khô khan, mắt không có biểu tình gì, trong mắt cũng không có bất kỳ gợn sóng, thoạt nhìn lại như là một bộ đứng thẳng thi thể. Kiến Nguyên đế thấy thế thì lại không chút phật lòng. Sở Mính oán hận xác thực rất mãnh liệt, mãnh liệt đến có thể cường chống hắn cấm pháp áp chế, cũng không muốn hướng về hắn khuất phục hành lễ. Bất quá cái này rất tốt, Sở Mính oán hận càng mạnh, chiến lực cũng là càng cường đại. Kiến Nguyên đế thậm chí còn khá là thưởng thức trên dưới nhìn Sở Mính. Cái này cụ chiến khôi chế tác phi thường hoàn mỹ, duy nhất không hoàn mỹ địa phương chính là Vô Tướng Thần Tông cùng Sở Mính thần khế cực kỳ hoàn thiện. Bọn họ thậm chí dự liệu được Sở Mính tử vong tình huống, quả thực không chê vào đâu được. Bất quá Sở Mính tử vong sau khi vẫn có cơ hội, cái này thần khế đã buông lỏng, sau đó chỉ cần bọn họ thu thập được tài liệu, hoàn thành siêu phẩm thiên cương pháp lý đại đào cương, liền có thể đem Sở Mính trên người thần khế thay. Kiến Nguyên đế đối với chuyện này chờ mong đầy đủ, nhưng không được không kiên trì chờ đợi. Chỉ vì lúc này, Đại Ninh nội khố đã trống rỗng rồi hơn một nửa. Làm vì đời đầu Vọng Thiên Hống, làm vì tế luyện Sở Mính, nội khố tiêu hao lượng lớn pháp thuật tài liệu. Mặc dù Kiến Nguyên đế giàu có tứ hải, cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Đặc biệt là mấy năm qua chiến sự liên tục, đầu tiên là cực đông băng thành Tây Tiến, đón lấy có Sở Hy Thanh vợ chồng cắt cứ 10 châu phì nhiêu nơi. Nội khố hầu như tiêu xài hết sạch, may mắn ở cái kia đương thập đại tiên, còn ở cuồn cuộn không ngừng mang đến cho hắn của cải. Dự tính nhiều nhất 1-2 tháng sau, hắn phủ nội vụ trưởng Ấn Thái Giám, liền sẽ từ trung thổ đem tương ứng tài liệu mua về. Kiến Nguyên đế sau đó thu lại tạp niệm, còn ở vô hạn tiếc nuối nói, đáng tiếc, vẫn chưa thể tu thành thần ý xúc tử đao thức thứ ba. Bằng không ta có gì lo lắng. Vũ Côn Luân hơi lắc đầu. Xác thực sớm một điểm. Nhưng mà tình thế bức bách. Cũng không được không phải vậy. Nếu như có thể đợi đến Sở Minh chính mình tu lên nhị phẩm. Bọn họ cũng không cần trả giá lớn như vậy đánh đổi. Thế gian quả không có thập toàn thập mỹ việc. Kiến Nguyên Đế một tiếng thở dài. Lập tức giơ tay chỉ hướng phía trước. Mính, sau đó ta để toàn quân tụng niệm ngươi tên. Đợi ngươi thu thập được đầy đủ địch ý sát niệm. Liền nhắm cái này phương hướng giết tới. Đón lấy ngươi chuyện gì cũng không cần quản. Cũng chỉ quản giết người. Giết càng nhiều càng tốt. Hiểu chưa? Sở Mính vẫn không có nói chuyện. Nàng bình tĩnh nhìn Kiến Nguyên Đế. Trong đôi mắt hiện lên đỏ sậm ánh sáng lộng lẫy. Kiến Nguyên Đế cảm giác được nàng rừng rực oán hận sát ý. Lại hào không để ý lắm. Bất quá ngay khi hắn chính muốn nói gì thời điểm. Tiếu Hồng Trần từ nơi không xa đi tới. Nửa quỳ ở xe kéo phía trước. Bệ hạ. Tiếu Hồng Trần giọng nói khàn khàn nghiêm nghị. Thượng du nơi truyền đến tin tức. Chu Lương thần chính chỉ huy thủy sư xuôi dòng mà xuống. Đã bắt đầu cùng ta quân thủy sư giao chiến. Kiến Nguyên Đế nghe vậy không khỏi ngẩn ra. Hắn đem trong lòng ngực vọng thiên hống thả ra. Ngược lại nắm lấy hai bên tay vịn. Chu Lương thần. Hắn từ đâu tới gan chó. Chu Lương thần là thiết kỳ bang bên trong quật khởi thủy sư danh tướng. Kiến Nguyên Đế lại không quá coi trọng người này. Chu Lương thần nói là danh tướng. Kỳ thực bất quá là giang nam một ít thế gia hào môn đẩy ra đại biểu. Chỉ vì đảm nhiệm qua Sở Hy Thanh đạo thị, là do vậy nên rất được Sở Hy Thanh tín nhiệm, trở thành giang nam thế gia cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó cầu nối. Chu Lương thần xuất đạo tới nay, trải qua tất cả thủy chiến đều không có bất kỳ bại trận. Nhưng những này huy hoàng chiến tích, kỳ thực đều là ỷ lại phía sau hắn những kia lực lượng. Thiết kỳ bang thủy sư. Chính là lấy thiết kỳ bang lập nghiệp cái kia bộ phận bang chúng làm vì khung xương. Lẫn vào vùng duyên hải dọc theo sông thế gia cao nhân. Hào tộc tinh anh, nắm hợp lại với nhau quái vật. Vì lẽ đó Chu Lương thần đối với cái này chi thủy sư lực trưởng khống cũng phi thường có hạn. Nếu như không có nhất định phần thắng, hắn há có thể thống hợp trong quân chúng ý. Há dám như thế hành hiểm. Tiếu Hồng Trần thì lại ngẩng đầu nhìn Kiến Nguyên Đế một chút. Là Tinh Tú Tiên Tông. Hắn giọng nói khó khăn. Ngay khi vừa nãy, Tinh Tú Tiên Tông nâng 9 vạn tinh anh võ tu, 7000 thuật sư, gia nhập Chu Lương Thần dưới trướng. Tinh Tú Tiên Tông bản sơn ngay khi Huy Châu Tây Nam. Khoảng cách chiến trường không xa. Vì lẽ đó khi Cẩm Y vệ phản ứng lại thời điểm. Tinh Tú Tiên Tông 9 vạn võ tu. Đã đến chiến trường, Kiến Nguyên Đế đầu tiên là tròng mắt một trương, lập tức khóe môi khẽ nhếch, hiện ra mấy phần ý cười. Cái này Tinh Tú Tiên Tông là quyết ý đã định, muốn ngã về Sở Hy Thanh. 9 vạn tinh anh, đây cơ hồ là nâng tông động viên. Chu Chi a Chu Chi, chậm đối với ngươi cùng Tinh Tú Tiên Tông đã khá là rộng rãi. Có thể ngươi vì sao như vậy không có lý trí? Ngay khi cái này thời điểm hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nhìn hướng về phía trước. Ngay khi 15 dặm ở ngoài trong sương mù dày đặc. Đứng một cái 20 tuổi thanh niên. Hắn ăn mặc một thân thuần trắng trường bào. Ngũ quan tu nhã. Khí chất xuất trần. Thoạt nhìn không giống phàm thế người ở giữa. Cái kia chính là Tinh Tú Tiên Tông chi chủ. Trích Tinh Nã Nguyệt Chu Chi. Hết chương.